Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 26, sói trắng dẫn đường. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Lâm Diệp Nhi sau khi cùng bọn chúng tách ra, nhìn thoáng qua sắc trời, may ra còn một chút thời gian. Nếu mà vẫn không tìm được gì, cũng chỉ có thể quay trở về. Lâm Diệp Nhi dù chân bước không chậm, đôi mắt lại là không có buông tha cơ hội cuối cùng, mắt thấy trời ngày càng xuống thấp, Lâm Diệp Nhi thở dài một hơi, xem ra lần trước thấy được hạt rẻ rải, làm bản thân tưởng mọi thứ quá mức đơn giản. Lâm Diệp Nhi nhìn thoáng qua sắc trời, đành xoay người trở về, nói không thất vọng, đó là không có khả năng. Đi khoảng 15 phút, rừng cây vụt ra hai thân ảnh màu trắng, hai con sói trắng lớn nhỏ lại một lần xuất hiện. Ở trước mặt nàng, lần này trong miệng đều ngậm một con vật. Đại bạch lang miệng ngậm hai con thỏ, tiểu gia hỏa trong miệng ngậm một con gà rừng. Lâm Diệp Nhi nhìn bọn chúng đặt đồ ở trước mặt nàng. Cho ta, chấm, Lâm Diệp Nhi kinh ngạc hỏi, tiểu gia hỏa thân mật anh ô một tiếng, xem như trả lời vấn đề của nàng. Lâm Diệp Nhi vui vẻ sờ sờ đầu tiểu gia hỏa thật ngoan. Tiểu gia hỏa cao hứng liếm tay nàng, hôm nay vốn là chuẩn bị tìm chút cây ăn quả, không nghĩ tới sách về nhà lại là những thứ này. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi. Lâm Diệp Nhi vừa nói xong, liền nhìn thấy đại bạch lang ngao ô vài tiếng với nàng, tiểu gia hỏa lôi kéo ống quần nàng kéo về phía trước. Ngươi muốn đưa ta đi đâu sao? Lâm Diệp Nhi nghi hoặc hỏi, tiểu gia hỏa anh ô một tiếng, xem như trả lời vấn đề của nàng. Lâm Diệp Nhi cũng nổi lên tò mò, đi, theo một lớn một nhỏ vào sâu trong núi, càng ngày càng vào bên trong. Lâm Diệp Nhi nhìn sắc trời, có chút nóng lòng, tiểu gia hỏa các ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Tiểu gia hỏa ngao ngao kêu vài tiếng, đây là nói vẫn còn rất xa, hoặc thật sự là nghe không hiểu, lại đi thêm một đoạn đường nữa, mắt thấy sắp đi vào sâu trong núi luôn rồi, xác định chắc chắn sẽ không kịp quay về trước bữa cơm chiều cờ MNR. Tiểu gia hỏa còn xa không, ta e là, ngay khi nhìn thấy thứ đằng sau tảng đá, nàng lập tức im bặt. Nàng không nghĩ tới trước mắt lại xuất hiện cây rẻ, nhưng lúc này ánh mắt nàng không có đặt ở những cây rẻ đó, mà là một mảnh đất toàn những cây cao cao mảnh mai ở cách đó không xa. Nàng thế nhưng thấy được cây mía, nàng nhìn không chớp mắt cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Sau khi xác định rõ ràng không phải nàng bị hoa mắt, cảm xúc của nàng lúc này có thể nói là mừng rỡ như điên. Lâm Diệp Nhi khi đi thu mua hạt giống, cố ý hỏi một ít loại cây tỉ như, dưa hấu, cà chua, khoai tây, mao dụ, khoai lang cùng một số loại linh tinh khác. Không nghĩ tới lão bản thần sắc mê mang, hoàn toàn chưa nghe qua những loại này. Vốn tưởng rằng là cách gọi không giống nhau, chính mình cẩn thận miêu tả hình dáng, lão bản vẫn như cũ nói chưa từng nghe thấy. Lâm Diệp Nhi đến mấy nơi, đồng dạng đều là như thế. Lúc trước thông qua ký ức nguyên chủ cũng không có gặp qua mấy thứ này. Nhưng là suy xét đến gia cảnh nguyên chủ cùng với hoàn cảnh sinh hoạt hữu hạn, chưa thấy qua cũng là bình thường. Sau khi chạy đi chạy lại vẫn không có kết quả, Lâm Diệp Nhi còn cố ý tìm một quyển sách nói về nông nghiệp, cuối cùng rút ra kết luận thế giới này rất thiếu thốn vật liệu, đặc biệt là đồ ăn, hạt thóc, tiểu mạch, lương thực linh tinh thì có, nhưng khoai tây, khoai lang là những loại lương thực cao sản thì lại không, cũng trách không được chỉ cần thu hoạch không được tốt, mùa đông đều sẽ không ít người chết đói. Trái cây cùng ăn vặt gì đó càng là bần cùng, cũng trách không được nấm dại từ khi nàng tới đây người dân mới biết cách sử dụng, mộc nhĩ, nấm tuyết gì đó càng chưa từng nghe thấy. Hiện tại nhìn đến trước mắt là cây mía dại, tâm tình vui sướng của Lâm Diệp Nhi có lẽ không có từ nào có thể miêu tả được. Cách chương,